Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hướng tới cô. Nếu không có việc gì, em có thể đi xuống rồi. Hiện tại anh rất nhiều việc. Hắn tiếp tục cầm tài liệu lên đọc. Cô ý không nhìn tới sắc mặt tái mét của cô. Cả người tù lạc run lên, cô xoay người đóng cửa lại. Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng hắn lại không cho cô bất kỳ cơ hội nào. Âm thanh giày cao gót dẫm trên sàn nhà truyền tới. Tô Lạc ngước mắt lên, nhìn thấy Chữ San hết sức kiêu căng đi tới. Chữ San đi tới cạnh Tô Lạc rồi cố tình dừng lại, cười dịu dàng nhìn Tô Lạc. Cô Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nghe nói cô muốn tới tầng 13 để học thiết kế. Chúc mừng cô phải hết sức cố gắng đấy. Đây là cơ hội mà húc cho cô. Chữ San gằn từng tiếng, giống như bố thí cho Tô Lạc. Mỗi chữ đều như cây kim đâm thẳng vào trái tim cô. Tô Lạc cắn cắn môi dưới. Cô tình nguyện không cần cơ hội như vậy, thật sự. Tình nguyện không cần. Chữ San nhìn cô từ trên xuống dưới, nghiến chiếc nhẫn trên ngón tay cô, khóe môi cong lên, cười như không cười. Tôi phải đi trước, cô Tô. Chúc cô làm việc thật tốt. Còn nữa, nếu thật sự cô có thể thiết kế cái gì đó, cuối cùng chúng đều ở trên người tôi. Nhưng... tôi sợ. Ánh mắt quyến rũ liếc nhìn Tô Lạc, lộ rõ sự chế nhạo ngày một tăng. Cô hình như không biết. Húc, con người này thật sự rất kén chọn. Chữ San có ý muốn nói, cho dù Tô Tử Lạc có cố gắng thế nào, đều không thể lên mặt bàn được. Trong lòng Chữ San, từ đầu tới cuối đều không đem Tô Lạc vào trong mắt. Đối với cô mà nói, Tô Lạc chỉ là một tên hề mà thôi. Vụ nhiên cô đã đoạt được, còn dễ Húc, cô cũng tự nhiên mà đoạt lấy. À đúng rồi, Húc tìm tôi có việc, tôi không thể nói chuyện với cô nữa rồi, cô Tô. Chữ San nhấn mạnh chữ cô Tô, dường như ở đây Tô Lạc là khách còn cô mới là chủ nhân. Tô Lạc vẫn không nói gì, cô chỉ mở mắt to nhìn chữ San, không có ai ra gì đi vào văn phòng của Duy Húc. Cánh cửa đóng lại, thế giới trong đó không ai có thể biết. Tô Lạc bước vội lên một bước, cô với theo muốn nói với chữ San, cô là bà Lê, Duy Húc là chồng cô. Cuối cùng cô chỉ có thể chớp mắt, hít thở khó khăn, tuy như muốn vỡ tung. Húc, trong phòng làm việc Tề Chữ San vừa đi vào, liền đi lên ôm lấy cổ Duy Húc, trực tiếp ngồi lên đùi hắn. Nhớ tới vẻ mặt đáng thương vừa rồi của Tô Lạc, cô có chút sảng khoái. Chữ San, anh đang làm việc. Dễ Húc có chút không vui kéo hai tay của cô. Cho dù cô là cô gái mà hắn yêu cũng không được. Hắn đang làm việc, có một hợp đồng rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn Húc Nhật. Hắn không được phép mắc một chút sai lầm. Chữ San đứng lên bên cạnh người hắn, tay đặt lên bả vai hắn. Trước kia cô chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Bây giờ một chút cô cũng không muốn rời xa hắn. Nghĩa là khi bên cạnh hắn còn có sự tồn tại của Tô Lạc. Tuy cô không hề để mắt tới Tô Lạc, nhưng thân phận hiện của cô ấy cũng khiến cho cô có chút lo lắng. Cô không có quên, Tô Lạc trên giấy tờ có quan hệ gì với Dễ Húc. Húc, tối nay chúng ta đi ra ngoài đi. Cô tựa đầu vào bờ vai hắn, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thổi vào tay hắn. Hơi thở nóng bỏng, sự câu dẫn không hề che giấu. Dễ Húc không thể không hiểu. Từ sau lần đó, họ mỗi ngày cũng chỉ có ôm hôn, chưa có thời gian để thân thiết hơn nữa. Ôn Vũ Nhiên đâu? Dễ Húc không ngừng đầu ngoài ý muốn, hắn cũng không có phản ứng gì mãnh liệt. Đối với chuyện nam nữ từ trước đến nay, hắn đều bình thản. Cho dù với cô gái hắn yêu thương, hắn vẫn có thể bỏ qua. Anh ta đi công tác rồi, vài ngày sau mới trở về. Chữ San cắn môi dưới, tuy rằng mỗi ngày Vũ Nhiên đều ở bên cạnh cô, nhưng cô muốn là hắn, không thể không nói. Dễ Húc là người đàn ông tốt nhất, thân hình của hắn thật sự quyến rũ. Hơn nữa lại hiểu phụ nữ. Nghe là giữa sự lạnh lùng của hắn là sự dịu dàng chết người, khiến cho người khác khó có thể quên. Được không, Húc? Đôi môi đỏ mọng lại thổi vào tay hắn. Cô rất muốn ở trong này với hắn, nhưng cô nhìn trước mặt hắn một đống tài liệu thì biết không thể được. Người đàn ông này công việc chính là sinh mệnh của hắn, cho dù với cô cũng không có ngoại lệ. Dễ Húc khẽ lên tiếng, lông mày khẽ nhíu lại có chút suy tư. Cửa bị mở ra, vệ thần đi nhanh tới, thấy được Chữ San đứng bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên. Bà Ôn, nơi này không phải nơi cô có thể đứng. Nếu người khác thấy được, thanh danh của cô sẽ bị hủy. Một người phụ nữ đã lập gia đình quyến rũ một người đàn ông đã lập gia đình, đúng là một sự mỉa mai lớn. Trước đây vệ thần không thích Chữ San, hiện tại lại càng không thích, có thể nói là gây tổng. Thật là một kẻ ích kỷ, phá hủy một đôi tình nhân còn chưa đủ, còn muốn phá vỡ đôi vợ chồng nữa. Thật không biết cô ta có cái gì tốt mà Húc lại yêu cô ta tới vậy. Chữ San bị nói trên mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Cô đứng thẳng lên đi ra phía cửa, đi qua vệ thần trợn mắt lườm hắn. Vệ thần cũng không chỉ yếu thế, trợn mắt nhìn lại cô. Hai người vốn đã không cùng một phe. Dễ Húc nhắm mắt nhắm mở, coi như không nhìn thấy gì. Sau khi Chữ San rời đi, vệ thần đi tới trước mặt Dễ Húc, thỉnh thoảng nhìn hắn, giống như trên đầu Dễ Húc bị cắm một đóa hoa. cậu muốn nói gì? Giới Húc ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, vẻ mặt thở. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net